Chương 3678 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên phú. Người đăng, Lạc Tử Di có người thứ nhất đệ tử. Ngoại môn đệ nhất cao thủ kiếm tiên đi ra đến, hai tay ôm một cái, đối với các vị trưởng lão thi lễ, lập tức đi tới chính giữa sân khấu, nói, ê đệ tử kiếm. Tiên, thiên phú cũng là kiếm. Kiếm tiên liên tục mấy năm cũng là ngoại môn đệ nhất cao thủ, coi như là tại nội. Môn cũng không có thiếu người biết rõ, chỉ là những năm này là hắn lần thứ nhất tham gia khảo hạch, nghe được tên hắn, không ít trưởng lão còn là chăm chú nhìn sang. Là kiếm tiên sư huynh. Ở ngoại môn, hắn có thể là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Nghe nói hắn đã ngưng khí thành kiếm. Vậy khẳng định, hắn có thể là ngoại môn chữ số không nhiều vài tên bước vào. Kiếm tiên cảnh giới cường giả a. Kiếm tiên ở ngoại môn đệ tử trong lòng nhân khí cực cao, không đúng vậy sẽ không bị. Bình trước tiên vì là thập đại cao thủ đứng đầu, đại trưởng lão thỏa mãn cười cười, nói, ê bắt đầu ngươi triển lãm. Kiếm tiên gật gù, nói, ê được. Hiếp nhất động. Vù. Thân thể tức phía trên đột nhiên kịch biến, không có ai khí tức, mà chính là biến. Thành một thanh lạnh như băng trường kiếm khí tức, toàn thân lo rin cũng tràn. Ngập cường đại kiếm ý, rất lợi hại sắc bén. Quả nhiên là kiếm thiên phú, công kích tính vẫn tính có thể. Không tồi không tồi. Tuy nhiên so với không là những người viễn cổ năng giả, nhưng là cũng coi như là không tệ. Kiếm chi thiên phú, nếu như khảo hạch thuận lợi thông qua nói, vậy chúng ta. Kiếm Linh Sơn liền muốn. Bên trong môn trưởng lão đối với kiếm tiên đánh giá tính toán là rất cao, có thể cho một. Cái ngoại môn đệ tử đánh giá như thế, đã là phi thường cao, kiếm tiên nghe vào trong tai, thích ở trong lòng. Càng thêm ra sức triển lãm chính mình thiên phú, cũng đem trên thân kiếm ý phóng. Thích đến mạnh nhất điểm. Tổng điểm vì là vô cùng, các vị trưởng lão chấm điểm. Bên trong môn trưởng lão còn có vài tên ngoại môn trưởng lão bắt đầu đối với kiếm tiên. Làm ra cho điểm. Phân mi cũng là 7 phần, 8 phần, cái này điểm đã là khá cao. Kiếm tiên nội tâm cũng là mừng như điên, loại này điểm tiến vào vòng thứ ba. Cũng không thành vấn đề, chỉ cần vòng thứ ba phát huy bình thường nói, trở. Thành nội môn đệ tử không là vấn đề. Ta kiếm tiên hoặc là không làm, muốn làm vậy sẽ phải nhất kích trong số. Mệnh. Kiếm tiên nội tâm có chút cuồng, bởi vì cái này điểm đại đại vượt qua. Hắn dự liệu. Hắn nội tâm nghĩ chính mình khẳng định là lấy hạng nhất thành tích tiến vào vòng. Thứ ba, lão đại, tổng điểm 76 phân, điểm thật cao a, cái này có thể là gần trăm năm. Nay lần thứ nhất xuất hiện cao như vậy điểm a, kiếm tiên này vẫn đúng là lợi hại a. Trong ngũ hành hỏa có chút ước ao nói, Long Phi gật gù, nói, ê thật có điểm cao. Bất quá, người ta cũng xác thực xứng với cái này điểm, kiếm tiên cảnh giới đã là ngoại. Môn đệ nhất đệ tử. Hơn nữa hắn có thể ngưng khí thành kiếm, lại là kiếm chi. Thiên phú, có cái này điểm cũng là thực lực chứng minh. Long Phi nói, ngũ hành huynh đệ có chút bận tâm, nói, vì vậy chúng ta, bọn họ có chút không tự tin. Mặc dù mà thiên phú tiềm năng giác tỉnh, nhưng là đối với mình năng lực bọn họ. Cũng không có nhiều tự tin, điều này là bởi vì bọn họ căn bản không biết mình mạnh bao nhiêu. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, thì yên tâm đi, các ngươi điểm chỉ có thể cao. Hơn hắn. Đến thời điểm nhất định sẽ oanh động nội ngoại môn. Năm được, năm loại nguyên tố lực lượng. Thánh bùng nổ ra đến, có thể tưởng tượng loại kia tràn diện, e sợ nội môn. Trưởng lão đều muốn ngồi không yên. Người thứ hai, Trung Kỳ. Trung Kỳ đi ra đến vậy là lễ phép thi lễ. Chúng ngoại môn đệ tử một trận hưng phấn. Là Trung Kỳ sư huynh. Thập đại cao thủ xếp hàng thứ hai Trung Kỳ sư huynh, hắn vẫn đuổi theo kiếm. Tiên sư huynh, không biết rõ lần này có thể không vượt qua kiếm tiên sư. Huynh. Trung sư huynh, cố lên. Trung Kỳ nhân khí ở ngoại môn không so kiếm tiên thấp, nhìn thấy Trung. Kỳ đi tới lôi đài, cũng đều trở nên hưng phấn. Trung Kỳ trấn định lại, nói. Ta tên Trung Kỳ, ta thiên phú là nắm đấm thép. Song quyền nhất chìm, ỉ ông. Lượng đan đô sắt thép tiếng va chạm vang lên. Hẹp tiếp theo. Song quyền nhất bạo, e oanh, oanh, oanh. Ở chung quanh thân thể hắn hình thành một đạo dày đặc sắt thép khí thuẫn, cực kỳ sau thành phố phòng ngự. Âm, y, âm. Một quyền nhất quyền oanh tiếp đi ra ngoài, hư không cũng ở phát ra trận trận nổ. Vang, một đạo nói toạc ra không âm thanh ở ngoại môn bầu trời giống như tiếng sấm. Dẫn dưới đài một mảnh khen hay. Bên trong môn trưởng lão cũng là cảm thấy bất ngờ. Sắt thép thiên phú. Này đôi nắm đấm thép không tệ a. Công bên trong mang phòng thủ, không tệ, không tệ, muốn là thiên phú có thể. Lần thứ hai khai phá nói, vậy hắn tiềm lực cũng không so với những đệ tử nội. Môn kia phải kém a. Tiểu tử này nếu như có thể thông qua khảo hạch nói, ta muốn. Ta cũng vừa ý, ý. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngoại môn lại có xuất sắc như vậy đệ tử, lúc đó. Tân nhân tuyển rút người chỉ sợ cũng trông nhầm chứ. E. 8 phần, 8 phần, 9 phần, 7 giờ 5 phần. Mộ tuổi người trưởng lão đánh ra điểm, hơn nữa cùng một màu cũng so với vừa nãy. Kiếm tiên cao hơn. Lớn nhất sau, chung kỳ thế nào cũng phải phân, 83 phân. Xem đến tổng điểm mấy, chung kỳ nội tâm mừng như điên không ngớt, cúc cung cảm tạ. Nói, ê đa tạ trưởng lão. Theo chi đi xuống lôi đài. Đi xuống lôi đài thời điểm, nhìn thấy trong đám người Long Phi, khóe miệng khẽ. Nhất lộ ra một vệt khinh bỉ cười gằn, hơi nhấc ngón tay chỉ vào trong đám. Người Long Phi, ngón trỏ nhẹ nhàng rung lên, đây là một loại khiêu khích cũng là một loại khinh bỉ. Nói Long Phi không được, Triệu Đại Hàm lúc đó liền không vui, lại như xông lên đem chung kỳ bắn cho nằm. Trên mặt đất bị Bách Lý Thiên Hải cho kéo, nói, ê không kém điểm ấy thời gian. Chung kỳ lạnh lùng cười ha hả, ê một đám cặn bã, ngày hôm nay qua đi, ta và các. Ngươi cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, ha ha ha. Dịch khoa trương. Khoa trương, y. Ha ha. Thật là cứt không ăn với a. Chờ đi. Long Phi nhà nhạt vài câu, một cái đệ tử lên sân khấu triển lãm, phía trước mấy cái đệ tử. Thiên phú cũng khỏe, tổng hợp cho điểm cũng quá 60. Nhưng mặt sau đại bộ phận đệ tử thiên phú triển lãm cũng không đạt tới tuyến hợp. Lệ ngoại môn dù sao là ngoại môn. Thành là ngoại môn đệ tử cũng là có nguyên nhân, thiên phú, tiềm lực. Sạc giới là cái này đại vị diện bên trong tối cao cấp biệt vị diện, có thể là. Cùng vị diện khác thế giới lớn bằng đa số võ giả cũng là thiên phú bị hạn chế, những đệ tử ngoại môn này thả ở những địa phương khác cũng là đỉnh phong tồn. Tại, có thể nơi này là tông môn, là viễn cổ liệt tông, mấy trăm triệu trong. Phạm vi lợi hại nhất tông môn. Rất lợi hại nhiều người ủ rũ đi xuống lôi đài, tương tự cũng có tràn ngập hy vọng, tràn. Đầy phấn khởi đệ tử đi tới lôi đài. Một cái tiếp theo một cái triển lãm, hoặc là thiên phú, hoặc là lực lượng, hoặc là tốc độ, huyết mạch. Nói chung, chỉ cần thiên phú triển lãm không có thông qua ở ngoài, bọn họ muốn ở nơi khác. Phương biểu hiện ra thực lực mình, liều mạng triển lãm. Bởi vì là cái này đem quyết định vận mệnh bọn họ. Liền mấy cái hơi hơi đạt tiêu chuẩn. Ngoại môn dù sao là ngoại môn mà, nếu quả thật có thực lực nói, tân nhân tuyển. Rút thời điểm liền trở thành nội môn đệ tử. Nói cũng thế. Lần khảo hạch này cũng là bởi vì đại trưởng lão, không phải vậy. Nói chúng ta cũng không trở thành ở đây sưởi thái dương a. Ta xem cũng không có cần phải lãng phí thời gian nữa chứ. Ký môn phong một tên trưởng lão nhà nhạt nói, kẻ còn lại cũng là chút mu gồ. Không có cần phải lãng phí thời gian nữa, chúng ta thời gian biết bao tôn quý. Làm sao có thể lãng phí trên người bọn hắn. Vào lúc này, ở ngoài mừng đại trưởng lão hô lên một tiếng. Y vị kế tiếp, Ngô Hỏa.